Nhiếp hồn vương phi, chương 14, hoa thức vẽ mặt 2. Góc truyện audio.com. Editor, băng phong tuyết, cái này mà cũng bị dọa cho ngây người. Thật sự là ngu xuẩn. Chơi không vui, Thao Thiết ghét bỏ thu tay. Nhân loại ngu xuẩn này quả thực chính là chưa từng trải việc đời. Nhóm thiếu niên vừa rồi còn cười nhạo Lam Ảnh Nguyệt là phế vật. Lúc này tất cả đều phảng phất như bị sét đánh. Đơ tại chỗ, nếu người trước mắt là phế vật, vậy bọn họ là cái gì a? Bọn họ vừa rồi cư nhiên còn cười nhạo người khác, thiên phú của người này. Thành tựu tương lai thấp nhất cũng là đại ma đạo sư a, đạo sư. Ta có thể qua sao? Lam Ảnh Nguyệt không nghĩ tới màu lam cư nhiên cũng tạo thành loại hiệu quả này. Sớm biết vậy nàng hẳn là để Thao Thiết biến ra lục sắc. Nữ đạo sư trẻ tuổi phục hồi tinh thần lại. Vội vàng gật đầu, có thể, đương nhiên có thể, linh lực màu lam a, học viện ma pháp đã nhiều năm như vậy cũng chỉ có một a. Không nghĩ tới tiểu nha đầu trước mắt này cư nhiên thiên phú cao như vậy. Bất quá tiểu nha đầu trước mắt này đủ điểm, nhưng không biết có thể giao ra 10 vạn kim tệ học phí hay không a. Thời điểm ngay khi nữ đạo sư nghĩ thế nào hỗ trợ Lam Ảnh Nguyệt giải quyết vấn đề học phí. Tay nhỏ bé trắng nõn đem một tạp thạch anh tím đưa tới trước mặt nữ đạo sư đó. Nữ đạo sư hoảng sợ há to miệng. Tiểu Tuyết, ta không biết tạp là gì. Có lẽ là đơn vị tiền tệ ở thế giới này. Nàng nào biết nói ta versus nha. Chung quanh thanh âm hít vào cao thấp nối tiếp. Lam Ảnh Nguyệt kỳ quay nghĩ nghĩ. Nàng đối với tiền thế giới này cũng không phải quá hiểu biết. Tạp này cũng là Dạ Lan buổi sáng cho nàng. Vì thế, nàng cho rằng ý tứ của đạo sư là không đủ, vì thế lại chậm gì gì lấy ra một tạp ngân thủy tinh. Vô tội chớp chớp mắt, đủ sao, Tiểu Tuyết, Nguyệt tỷ mà cũng biết vô tội chớp chớp mắt thiệt hả trời nghi ngờ. Nữ đạo sư gian nan nuốt nuốt nước miếng, tiếp nhận tạp thạch anh tím trong tay nàng, tay hơi phát run, đủ, đây là tiểu hài tử nhà ai có tiền như vậy, nhìn nàng như vậy. Rõ ràng là không biết tạp này bao nhiêu kim tệ a, giá thử tạp này ít nhất 500 vạn kim tệ. Giá ngân tạp kia nhưng là 1.000 vạn a, tài phú như vậy. Liền tính mua toàn bộ học viện cũng đủ. Tên, Lam Giật, Lam Ảnh Nguyệt thuận miệng bịa ra một cái tên. Thanh Long Thế Gia, đạo sư lại hỏi, không phải, Lam Ảnh Nguyệt hiện tại mới không muốn cùng Thanh Long Thế Gia nhắc lên nửa điểm quan hệ. Đạo sư thấy nàng không muốn nói thì cũng không mở miệng. Đại lục này có rất nhiều gia tộc lánh đời. Thần bí lại cường đại. Nữ hài trước mắt có khả năng chính là tiểu thư cái gia tộc nào. Vì thế cấp tốc giúp nàng xong xuôi thủ tục trước phí. Thuận tiện nhắc nhở nàng đem tạp cất vào. Lam Ảnh Nguyệt đã đi rất xa. Rất nhiều người còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến bản thân lúc trước còn đối với người ta cười nhạo hèn mọn. Chỉ cảm thấy trên mặt đều có chút xấu hổ. Đặc biệt thiếu niên lúc trước nói Lam Ảnh Nguyệt trộm nhẫn chữ vật của hắn. Lúc này hận không thể đào một cái địa động mà chui vào đi. Không nghĩ tới cái thiếu nữ kia thiên phú cao như thế. Hơn nữa vừa ra tay chính là 1.000 vạn kim tệ. Một người có cái tùy thân mang theo hơn 1.000 vạn. Là một tên trộm nhẫn chữ vật sao? Hắn cảm thấy trên mặt mình nóng bừng, phảng phất bị người quăng 10 cái tát tay. Thiếu niên chung quanh nhìn ánh mắt hắn cũng cảm thấy quái dị. Lam Ảnh Nguyệt vừa mới tiến đến cửa, liền có một cô nương 15, 16 tuổi hướng nàng đi lại. Không, là nhào tới, thời điểm ở nữ hài sắp bổ nhào trên người nàng. Nàng nhanh chóng vươn một bàn tay chắn ở phía trước. Nàng cũng không muốn ở trước mặt mọi người bị nữ hài này bổ nhào. Ánh mắt dài của nàng nhìn một oa nhi khuôn mặt xinh đẹp. Mắt to tròn lúc này nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt. Gò má đỏ bừng, thấy thế, Lam Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ai tới nói cho nàng, nữ hài trước mắt này là xảy ra chuyện gì? Thần tượng, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là muốn mang ngươi đi ký túc xá. Nữ hài vừa mới xa xa thấy được kết quả thí nghiệm của Lam Ảnh Nguyệt. Hiện tại quả thực là đối với nàng vô cùng sùng bái. Cư nhiên có linh lực màu lam xuất hiện, đây là đại ma đạo sư tương lai à, nhìn ánh mắt của nữ hài nhìn mình. Lam Ảnh Nguyệt có chút không thể nói gì. Bản thân là nữ a, nữ hài này dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Thật sự không quan hệ sao? Trong mắt kia cũng sắp muốn nở hoa thôi. Phốc, ha ha ha ha ha. Thao Thiết cười đến sắp quỳ rạp trên mặt đất. Cũng có thời điểm nữ nhân này kích động như vậy. Câm miệng, bằng không, Thao Thiết tức thời ngậm miệng lại. Nó cũng không muốn thân thể của chính mình bị cái cô gái này đem nấu. Lam Ảnh Nguyệt nhìn thiếu nữ tự quen thuộc trước mắt, có chút đau đầu, nhưng là nha đầu kia không có ác ý, nàng cũng không thể đuổi người a, ta tên Enya. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Nhã, ta cũng là thuộc phân viện ma pháp sư Nga. Enya thao thao bất tuyệt nói không ngừng với Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt chỉ vừa nghe vào đề cùng nàng đi, nguyên lai phân viện ma pháp sư, lại chia làm pháp sư cùng mục sư. Mà phân viện đấu khí chia làm kiếm sĩ cùng cung thủ. Mặt khác học viện còn có cả phân viện dược tề sư cùng phân viện luyện kim. Thần tượng, ngươi là muốn đi phân viện mục sư hay là phân viện pháp sư? Ánh mắt Enya tỏa sáng nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt. Pháp sư, Lam Ảnh Nguyệt đã tận lực không nhìn ánh mắt Enya. Nhưng là, vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên à. Enya nghe vậy ánh mắt cười thành cong cong như trăng non. Thần tượng liên tục nói. Thanh âm đều dễ nghe như vậy. Nàng nhất định phải bái thần tượng làm vi sư. Lão nhân giữ nhà kia về sau còn nói bản thân không có chí tiến thủ hay không? Sắp tới một lâu màu hồng nhạt trước mặt. Lam Ảnh Nguyệt nhìn phòng ở trước mắt tràn ngập hơi thở thiếu nữ. Không nói gì co rút khóe miệng. Tiểu Tuyết, ký túc xá nữ thì đương nhiên phải có hơi thở thiếu nữ rồi. Tỷ không ngốc mà làm ra biểu cảm cứ như kẻ ngốc ấy. Rốt cục đến ký túc xá, nhìn ánh mắt Enya chớp phía sau nàng, Lam Ảnh Nguyệt quay đầu nói. Hôm nay cảm ơn ngươi, Enya nghe vậy cười nói. Không khách khí, không khách khí, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. Lời nói của nàng nha đầu này nghe không hiểu. Ý tứ của nàng chính là, cảm ơn ngươi, ta đến, ngươi có thể đi rồi. Nhưng là nha đầu trước mắt, như cũ không có nửa phần ý tứ phải đi. Enya, sao ngươi lại ở trong này? Theo một cái thanh âm mềm nhẹ, một nữ hài 16-17 tuổi đã đi tới. Nữ hài mặc váy dài sắc ửng đỏ, cắt y phục thỏa đáng, y phục buộc vòng quanh dáng người hoàn mỹ của nàng ta. Khuôn mặt diễm lệ vô cùng. Một đôi mắt phượng mị ý thiên thành, có lẽ là một đôi mắt phượng đầy mị hoặc, đi theo sau nàng còn có vài thiếu nữ đồng tuổi, ánh mắt nhìn Enya cũng không có hảo ý, thời điểm Enya nhìn đến nữ tử kia, tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng còn, đáy mắt cư nhiên còn có chút chán ghét, thần tượng, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi, nhìn bóng lưng Enya đi xa. Đáy mắt nữ hài kia nhanh chóng xẹt qua một tia khinh thường. Sau khi Lam Ảnh Nguyệt mở ra không gian, đã có thể che giấu tu vi của bản thân, cho nên theo người ngoài, nàng hiện tại chỉ mới có nhất giai mà thôi. Thiếu nữ nhìn bóng dáng bé bỏng không nói một lời trước mắt. Ôn hòa mở miệng nói, Enya muội muội thật sự là tiểu hài tử thi khí, vì tiện đem A Miêu A Cẩu ven đường về. Lần này bất quá lại là người, tì khí, chắc là bốc đồng, vài thiếu nữ kia vừa nghe, liền vụng trộm che miệng nở nụ cười. Cô nương có ánh mắt đẹp như thế, đáng tiếc, Lam Ảnh Nguyệt lưu lại một câu sao cũng được, xoay người liền vào phòng, tì tay đem cửa đóng lại. An Nhiên tỉ tỉ, lời này của nàng ta có ý tứ gì? Một cái thiếu nữ suy tư nửa ngày, như cũ không nghĩ ra kết quả. An Nhiên cũng là không hiểu ra sao, nàng ta là khen ánh mắt của nàng xinh đẹp, nhưng là câu sau kia đáng tiếc lại là có ý tứ gì. Lúc này trong không gian Thao Thiết đã cười vang lên, ánh mắt xinh đẹp như vậy, đáng tiếc, bị mù, lại còn nói Lam Ảnh Nguyệt là tiểu miêu tiểu cẩu, kia rõ ràng là ác ma ăn thịt người không nhả xương. Lam Ảnh Nguyệt từ không gian lấy ra cái gì đó, rất nhanh sửa sang lại thật tốt. Lại đem nhẫn chữ vật buổi sáng Dạ Lan cho nàng mang ở trên tay. Nhẫn màu tím kia vốn là hơi lớn, thời điểm đeo vào ngón tay Lam Ảnh Nguyệt, cư nhiên liền tự động co rút lại bằng kích thước ngón tay nàng. Nàng mặc dù có không gian, nhưng là bây giờ còn chưa thể bại lộ cho người khác thấy. Sau khi sửa sang lại thật tốt hết thảy, Lam Ảnh Nguyệt an vị ở trên giường bắt đầu tu luyện. Qua hồi lâu, Lam Ảnh Nguyệt nhóm đột nhiên bị bang bang phanh chụp vang. Ngoài cửa, Enya mang theo thanh âm khóc nức nở. Thần tượng mở cửa nhanh, cách chương.